audio Gấu Trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả: Đồi. Diễn đọc: Mê và Mịch. Chương 28. Nhân vật chính. Tôi thật sự muốn tạo ra một sợi xích trói chặt cậu bên mình. Đỗ Trạch lang thang ở di tích Nôm trong 2 ngày liền. Vào nửa đêm của ngày đầu tiên, cuốn đồng nhân trong tay cậu đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Giờ này mới hồi phục á thì cũng đã quá muộn rồi. Đỗ Trạch nghẹn một búng máu nơi cổ họng. Tỷ lệ chênh lệch thời gian giữa thế giới bên trong cánh cửa trí tuệ với thế giới bên ngoài là 61. Nói cách khác, 1/5 cuốn đồng nhân sẽ ở trong tay tu suốt 40 ngày. 40 ngày hoàn toàn đủ để nhân vật chính đọc thuộc lầu lầu nội dung 8 trang rồi. Đỗ Trạch cố gắng ép mình không nghĩ đến tình cảnh lúc tu xuất quan nữa, mà tiếp tục nhìn ngắm phong cách kiến trúc nơi dị giới. Thành phố trung tâm di tích Nôm được xây dựng dựa theo bố cục cây sự sống Kabbalah. Tổng cộng có 22 con phố tượng trưng cho các lối đi và 10 quảng trường tượng trưng cho các khối cầu Sephitho. Cánh cửa trí tuệ nằm ở quảng trường phía trên cùng bên trái. Trong cấu trúc cây sự sống, khối cầu ở vị trí đó tượng trưng cho trí tuệ. Hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ hình thù khác nhau, nho nhỏ xinh xắn như những ngôi nhà của chú lùn trong truyện cổ tích. Đỗ Trạch cúi người đi vào mấy căn nhà, chỗ nào cũng thấy những dấu vết sinh hoạt của Nôm. Những dấu vết này hết sức rõ ràng, thậm chí còn có thể đoán được lúc đó bọn họ đang làm gì. Có người đang tắm, có người đang ăn cơm, còn có người đang lắp ghép các linh kiện máy móc. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, dường như tất cả các Nôm đều đồng loạt biến mất trong lúc đang hoạt động. Nhìn căn nhà trống không, Đỗ Trạch thấy rợn cả người, bèn quay trở lại con phố. Trên đường phố, mặc dù vẫn có các máy móc đang hoạt động, nhưng lại vắng tanh vắng ngắt, không có chút hơi người nào. Tộc Nôm rốt cuộc vì sao lại biến mất? Đỗ Trạch không phải là tác giả, cho nên cậu không biết Nhất Hệt Tri Khâu định sắp xếp như thế nào. Hình như điều tra nguyên nhân tộc Nôm biến mất là một nội dung lớn trong cốt truyện Hỗn Huyết. Nhưng mãi cho đến tận khi Đỗ Trạch xuyên vào đây, bạn độc giả vẫn không biết được kết quả. Đỗ Trạch không kìm được đưa mắt nhìn lão John vẫn ở bên cạnh mình mấy ngày nay. Còn rối máy trông có vẻ lâu đời này không xuất hiện trong tiểu thuyết. Nghĩ đến sự sai khác giữa mốc thời gian trong tiểu thuyết và mốc thời gian bây giờ, Đỗ Trạch đột nhiên có một suy đoán. Ông đã ở đây bao lâu rồi? Nghe thấy câu hỏi của Đỗ Trạch, lão John ngừng trêu phượng hoàng con, ngẩn ra như đang chìm trong hồi ức, giọng nói đầy vẻ hoài niệm. Gần 40.000 năm rồi thì phải. Lão John ấn lên ngôi sao trên ngực mình. Ta là rối máy đời thứ hai. Chủ nhân cho ta sử dụng những trang bị tiên tiến nhất. Vậy nên ta mới sống được đến bây giờ. Nhưng mà cũng sắp đến cực hạn rồi. Thêm 1 năm nữa, trái tim của ta sẽ ngừng hoạt động. Lão John nhìn Đỗ Trạch. Nhưng trước khi chết, có thể được gặp 2 người. Thật là tốt quá. Nghe một người máy nói về sự sống và cái chết có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng ngữ điệu của lão John đã phần nào làm giảm bớt cảm giác kỳ quái này lại. Con rối máy này đã lang thang trong thành phố vắng tanh này mấy vài năm, thậm chí đã hiểu thế nào là tình cảm. Lời nói của lão John đã chứng minh suy đoán của Đỗ Trạch. Dựa vào mốc thời gian, trong tiểu thuyết, phải 4 năm nữa nhân vật chính mới vào đến di tích Nôm. Ở thời điểm đó, lão John đã ngừng hoạt động. Vả lại, Nhất Hiệt Tri Khâu có viết, kỷ nguyên thứ 4 của Nôm cách kỷ nguyên thứ 7 của con người khoảng 30.000 năm. Nói cách khác, chắc chắn lão John đã chứng kiến sự biến mất của tộc Nôm. Nhưng thấy lão John như thế, đột nhiên Đỗ Trạch không nỡ hỏi vặn thêm nữa. Câu hỏi này đối với con rối máy có tình cảm trước mắt này dường như là quá tàn khốc. Cậu có vẻ do dự, lão John nói. Đừng do dự, có gì cứ việc nói ra. Ta rất vui lòng phục vụ cậu. Nôm vì sao lại biến mất? Ngay khi nghe được câu hỏi của Đỗ Trạch, ánh sáng xanh nơi hai mắt lão John bỗng nhiên tắt phụt, như thể con rối máy phải chịu một sự đả kích rất lớn. Mãi một lúc lâu sau, ánh sáng xanh mới yếu ớt phát sáng trở lại. Cậu thật là tò mò, cậu bé à. Giọng lão John như thở dài. Tò mò giống như bọn họ vậy. Nhưng có đôi khi, tò mò quá mức lại không phải là chuyện tốt. Đỗ Trạch còn chưa kịp hiểu lão John nói cái gì, đã thấy rối máy to lớn bước về phía trước. Đến đây nào, điều cậu muốn biết ở ngay phía trước thôi. Đi hết con đường này là đến một quảng trường hình tròn khác. Trong cấu trúc của cây sự sống, nơi này tượng trưng cho sự thấu hiểu. Ngay chính giữa quảng trường có một công trình bằng kim loại trông như nụ hoa. Lão John dẫn Đỗ Trạch bước đến đó, nhập mấy mệnh lệnh lên kiến trúc kim loại to lớn nhất. Liền sau đó, Đỗ Trạch nhìn thấy vỏ ngoài của nụ hoa kim loại tách ra từng chút một, hé lộ ra vật bên trong đó. Có vẻ như đó là một phòng nghiên cứu, khắp xung quanh còn vương vãi đầy giấy tờ. Đáng chú ý nhất là một bánh xe hình tròn to tướng nằm ngay giữa trung tâm phòng nghiên cứu. Vỏ ngoài của bánh xe có màu vàng kim, bề mặt hình như được làm từ pha lê. Bên trên còn khắc một vòng chữ số và ký hiệu dọc theo đường viền của bánh xe. Toàn bộ bánh xe trông cứ như một chiếc đồng hồ khổng lồ, nhưng bên trên lại không có kim đồng hồ. Đây là bánh xe thời gian. Lão Trôn nhìn bánh xe nọ, ánh sáng xanh từ đôi mắt trông thật là bi ai. Đỗ Trạch đợi mãi, nhưng rối máy bên cạnh dường như đang chìm vào hồi ức, không nói gì tiếp nữa. Đỗ Trạch chần chừ một lúc, sau đó bước vào trong phòng nghiên cứu. Cậu cầm mấy tờ tư liệu lên bàn lên, có vẻ như đó là báo cáo nghiên cứu. Bên trên chi chít những thuật ngữ và đồ thị mà Đỗ Trạch xem không hiểu. Ánh mắt Đỗ Trạch lướt xuống góc phải của trang giấy. Chỗ này có ghi chép một vài tâm đắc của người nghiên cứu. Thời gian thực là quá kỳ diệu. Nếu như không phải đã tặng chúng ta bánh xe thời gian, chỉ e chúng ta vĩnh viễn không thể chạm đến được quy tắc của thời gian. Đồ thị không đúng, không thể phân tích thời gian như vậy. Ngày mai sẽ lại phân tích lại hàm số. Hôm nay đã có bước đột phá. Nhờ vào bánh xe thời gian, chúng ta đã phân tách được thời gian. Tỷ lệ phân tách lần đầu là 2:1. Tỷ lệ phân tách đã tăng lên đến 37:1. Ủy ban muốn xây dựng cánh cửa trí tuệ và có thể đưa phương pháp phân tách thời gian vào vận dụng. Nếu không có linh kiện từ bánh xe thời gian thì không thể nào thực hiện phân tách thời gian được. Đau đầu thật đó. Chúng ta đã đem kim dây của bánh xe thời gian đặt vào trong cánh cửa trí tuệ, thực hiện hóa phân tách thời gian tỷ lệ 60:1. Hiện giờ bài toán cần phải giải đó là thực hiện phân tách thời gian mà không có sự trợ giúp của linh kiện từ bánh xe thời gian. Phương án thứ nhất, phục chế lại linh kiện của bánh xe thời gian. Phương án thứ hai, tìm vật liệu thay thế linh kiện của bánh xe thời gian. Phương án thứ ba, phân tách hoàn toàn quy tắc thời gian. Phương án đầu tiên đơn giản nhất, nhưng mọi người lại nghiêng về phương án thứ ba. Tôi cũng thế. Chúng ta đã thành công, hiện giờ có thể thực hiện phân tách thời gian ở mức độ cá thể. Nôm vạn tuế. Không, không thể được, mất kiểm soát. Rõ ràng chúng ta đã giải mã. Ghi chép đến trang đó thì dừng. Nét bút càng ngày càng ngoáy, đã cho thấy tất cả những rối loạn trong tâm trạng của người viết. Ngày hôm đó, đồng hồ hỏng, bọn họ đã phân giải, két, tan biến rồi. Từ đằng sau vang lên tiếng của lão John, giọng nói vang lên như phát ra từ một cuộn băng hỏng, ngắt quãng và lộn xộn. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm chữ mã mới viết được một nửa. Trước mắt như đang nhìn thấy một bóng người nhỏ bé cuống cuồng viết chữ trong khi đang tan biến từng chút một, rồi bứt rơi xuống bàn. Không còn ai có thể nhặt nó lên nữa. Đỗ Trạch rùng mình. Cậu thả tập tư liệu về chỗ cũ như thể nó là vật gì nóng phỏng tay. Ánh mắt vô tình lướt qua trang đầu tiên, sau đó dừng lại. Thời gian thật là quá kỳ diệu. Nếu như không phải đã tặng chúng ta bánh xe thời gian, chỉ e chúng ta vĩnh viễn không thể chạm đến được quy tắc của thời gian. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vào ô trống, cùng với nội dung các chữ trước và sau đó, thì có lẽ ô trống này là một cái tên. Đỗ Trạch đang định hỏi lão John, bỗng thấy Phượng Hoàng con siêu siêu vẹo vẹo bay đến. Điểm đến của nó là bánh xe thời gian. Nhóc con manh động, cấm làm bừa. Phượng Hoàng con đậu trên nóc bánh xe thời gian, sau đó quay về phía Đỗ Trạch đang nhào tới mà kêu lên một tiếng chíp. Thấy bánh xe thời gian không có gì kỳ lạ, Đỗ Trạch vừa định thở phào thì bỗng vấp phải một chồng tài liệu dưới chân. Cậu té ngã rồi rơi đúng vào bánh xe thời gian. Bịch. Toàn bộ thời gian lẫn không gian ngừng bạch lại trong một chớp mắt như vừa được ấn nút tạm dừng. Ngay một khắc sau đó, viền ngoài của bánh xe thời gian và các nét khắc ký hiệu chợt sáng bừng lên, chiếu ra ánh sáng chói mắt. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho mắt Đỗ Trạch bị chói đến chảy nước mắt đầm đìa. Tiếng tạp âm chói tai như tiếng loa chưa chỉnh đúng tần số dần dần giảm bớt. Đỗ Trạch mới bỏ hai tay bịt tai xuống, mở mắt ra. Đến khi nhìn thấy bóng tối đen kịt bất tận trước mặt, tên ngốc nào đó bèn đứng hình ngay tức khắc. Đây là đâu? Trước lúc nhắm mắt còn đang ở di tích Nôm, mở mắt ra đột nhiên đã ở trong một không gian tối đen như mực. Đỗ Trạch nhìn khắp xung quanh, nhớ lại giấc mơ lúc trước. Khi ấy hình như cậu cũng thấy mình đang lơ lửng trong một không gian tối đen, lại còn nhận được một cuộc điện thoại với tín hiệu không tốt nữa. Sau đó cuộc điện thoại đã trở lại thật. A, à, bánh xe thời gian. Là giống như lần trước, giọng nói kia vang lên lờ mờ không rõ, lại còn có tạp âm nữa. Nhưng cho dù có nhiễu đến mức nào, vẫn có thể nghe được vẻ mừng rỡ trong giọng nói đó. Tôi tìm được em rồi. Thông tin lại gián đoạn. Đỗ Trạch còn chưa kịp thắc mắc gì, cậu thử kêu to vài tiếng. Nhưng trong bóng tối mịt mùng, ngoài giọng nói của chính cậu thì vẫn chỉ là vắng lặng như tờ. Lần trước là một giấc mơ, cho nên chả mấy là cậu đã tỉnh. Vậy nên lần này có lẽ cậu cũng đang mơ. Mau tỉnh dậy. Tên ngốc nào đó cố sức cấu vào đùi một cái. Bởi vì chắc chắn đây là mơ, cho nên cậu cấu rất mạnh. Thế là cơ thịt ở bắp đùi hứng trọn một cách oanh liệt. À, Đỗ Trạch đau đến hoa mắt luôn rồi. Cậu nhìn thấy một cái đồng hồ cá to tướng hiện ra trước mặt mình, màu sắc sặc sỡ rất đẹp. Cho đến khi Đỗ Trạch vất vả bình tĩnh lại được, cậu nhìn chằm chằm hình ảnh đồng hồ cá sừng sững trước mặt. Má ơi, không phải là áo giác à? Chiếc đồng hồ cát đột ngột xuất hiện trước mặt Đỗ Trạch, cao khoảng 10 mét. Những hạt cát màu lưu ly tích tụ ở tầng dưới của chiếc đồng hồ cát. Còn cát ở tầng trên chẳng dư lại là bao. Chúng bị tắc ở eo đồng hồ, như kiểu muốn rơi xuống mà không rơi được. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm số cát bị tắc ở đó, suy nghĩ ngày càng trở nên kỳ quái. Những hạt cát này tượng trưng cho thời gian cậu ở trong không gian này phải không? Phải chăng những hạt cát này chảy hết là cậu có thể ra ngoài? Thế là một tên đền độ nào đó để giơ chân đạp một cước vào đồng hồ cát. Hệ thống, người chơi Đỗ Trạch đã lấy được một hạt cát. Đồng hồ cát rung một cái, một hạt cát rơi xuống rồi lại tắt ở đó. Đỗ Trạch nhìn không gian xung quanh vẫn chả có tí thay đổi nào, rồi lại vươn móng vuốt tội ác về phía dưới đồng hồ. Hệ thống, người chơi Đỗ Trạch thành công lấy được 2 hạt cát. Hệ thống, người chơi Đỗ Trạch đang đá cát. Hệ thống, người chơi Đỗ Trạch thành công điều khiển được đồng hồ cát. Mỗi lần đập vào đồng hồ cát thì sẽ có một hạt cát rơi xuống. Khi Đỗ Trạch tấn công đến lần thứ 5, cột nổ khí vô hình của đồng hồ cát đã đầy, phát ra ánh sáng chói mắt. Hệ thống, đồng hồ cát đã kết thúc chuỗi tấn công liên hoàn của người chơi Đỗ Trạch. Lại một lần nữa, Đỗ Trạch bị chói mù hai mắt chó hợp kim. Đến khi mở mắt ra, cậu đã trở về phòng nghiên cứu. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Phòng nghiên cứu cứ như thế bị phường giặc cướp quét lên một lượt ấy. Đủ các loại giấy tờ tư liệu rơi vãi lung tung khắp mặt đất. Lão Tròn ở bên ngoài kiến trúc kim loại cũng không thấy đâu. Thế này là thế nào? Một tiếng chim hót lanh lảnh từ xa vang lên. Đỗ Trạch nhìn thấy một con chim màu đỏ thẫm đậu xuống trước mặt mình. Con chim kia dài hơn 1 mét, cái cổ vừa dài vừa mềm mại. Trên lông chim còn có hoa văn. Lông đuôi vừa dài vừa nhỏ vô cùng xinh đẹp, lại xòe ra như đuôi chim công. Ai nhìn cũng có thể nhận ra giống loài của nó. Phượng hoàng. Con phượng hoàng xinh đẹp thấy Đỗ Trạch nhìn mình chằm chằm. Nó bèn đứng trên mặt đất, vui vẻ xòe cánh ra kêu quang quác. Sao cái dáng vẻ này trông thế nào cũng giống như con gà nhép suốt ngày ra vẻ đáng yêu nào đó thế nhỉ? Từ từ, Đỗ Trạch sợ hãi nhìn chằm chằm con phượng hoàng nọ. Đây không phải là con thú cưng của nhân vật chính đấy chứ? Phượng hoàng lửa kêu lên một tiếng, sau đó sải cánh bay lên, đậu trên vai một người chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ. Đó là một người đàn ông lạ hoắc, có mái tóc màu nâu, thoạt trông rất bình dị gần gũi. Đây là ai? Người đàn ông tóc nâu thấy Đỗ Trạch nhìn mình với vẻ nghi hoặc bèn mỉm cười. Tôi là lão John. What? Lúc này, từ sau lưng phía trên đầu Đỗ Trạch vang lên một tiếng thở dài. Rốt cuộc cậu cũng đã ra rồi. Đỗ Trạch ngửa đầu nhìn lên. Đằng sau cậu là bánh xe thời gian khổng lồ. Một người đang ngồi trên đỉnh của bánh xe, cúi xuống nhìn cậu. Đỗ Trạch còn chưa kịp nhìn rõ đối phương, thì người nọ đã nhảy phát xuống. Vô số giấy trắng tung bay tán loạn. Đỗ Trạch bị đẩy văng vào đống giấy tư liệu, lưng va đập đến đau nhức. Đỗ Trạch nằm trên đống giấy, cố sức chỉnh lại cặp kính bị lệch, ngước lên nhìn người phía trên mình. Đây là Tu. Tu ngồi trên người cậu trông có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu như lúc trước hình thái nôm của Tu trông như một đứa bé tộc người, thì bây giờ trông như một cậu thiếu niên 15-16. Vô vàn thắc mắc hiện lên trong trí óc của Đỗ Trạch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu gục đầu xuống đối mặt với Đỗ Trạch, mái tóc màu đen mềm mại rủ xuống, che đi màu sắc tươi đẹp trong đôi mắt kia, và cả tình cảm gần như là điên cuồng trong đó nữa. Trong khi Đỗ Trạch còn ngẩn ra, Tu cúi người xuống, cắn một miếng thịt mạnh vào khóe miệng Đỗ Trạch. Đúng là phải dùng đến từ cắn xé để miêu tả hành động này, không hề có sự dịu dàng hay ôn nhu nào. Nó giống như mượn hành động điên cuồng này để trút hết cảm xúc của mình ra. Đỗ Trạch thậm chí ngửi thấy mùi máu tươi. Cậu cô tay lạnh xạ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi Đỗ Trạch cuối cùng cũng được buông ra, cậu không cần soi gương cũng biết nhất định là miệng mình sưng phù lên rồi. Mà kẻ gây ra tất cả việc này lại tựa đầu bên tai cậu, thầm thì những hơi thở nóng rực. Tôi thật sự muốn tạo ra một sợi xích trói chặt cậu bên mình. Ai nói cho cậu biết chuyện này là thế nào? Dưới ánh mắt khiếp sợ của Đỗ Trạch, Giọng người đàn ông tóc nâu vang lên từ phía xa xa. Tiểu chủ nhân quá kích động đó thôi, bởi vì cậu ấy đã đợi cậu suốt 4 năm rồi. Chích đoạn. Năm đầu tiên, nhung nhớ. Năm thứ hai, đợi chờ. Năm thứ ba, cực hạn. Năm thứ tư, sụp đổ. Chiếc hộp đen. Vở kịch nhỏ. Nhân vật chính. Tôi thật sự muốn tạo ra một sợi xích trói chặt cậu ở bên mình. Độc giả. Tiểu sinh không phải là thú cưng. Tác giả. Nhân vật chính đấy. Độc giả. Vẫy đuôi. Trích đoạn 4 năm. Tôi tỉnh lại, nhận ra lúc này mình đang ở trong một không gian khép kín màu trắng, không có lối ra, cũng chẳng có lối vào. Anh bị cánh cửa kia hút vào trong này. Vừa định đứng dậy thì vật lạ trên tay khiến anh phải chú ý. Anh mở to hai mắt nhìn chằm chằm trang giấy bị xé trong tay. Đây là trang giấy của cuốn sách mà Đỗ Trạch vẫn luôn cầm trong tay. Hình như trong lúc giằng co khi nãy, anh đã vô tình xé nó ra. Ở lục địa phản diện, tôi đã từng xem cuốn sách đó, nhưng mới chỉ dở được đến trang thứ hai thì Đỗ Trạch đã tỉnh lại. Tôi chần chừ một chút, sau đó lật xem mấy trang giấy rách. Trong cả không gian chỉ còn nghe thấy tiếng lật giấy. Đôi tay yêu tinh nho nhỏ khuất sau làn tóc màu đay dần dần nhuộm một màu đỏ ửng. Bỗng một luồng ánh sáng xanh xẹt qua, một người thấp bé xuất hiện trước mặt Tu. Theo bản năng, Tu giấu đống giấy trong tay ra sau lưng. Trước mặt Tu là một người lùn, hình thể thấp bé và đôi tay yêu tinh đã chứng tỏ chủng tộc nôm của hắn. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra cơ thể của nôm nọ không phải là thực thể. Nôm nọ nhìn Tu mỉm cười. Chào mừng đến với cánh cửa của trí tuệ, cậu bé. Đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Nôm đi một vòng xung quanh con rối máy mà cảm thán. Không ngờ cậu lại có thể tạo ra một con rối máy giống hệt người thật như thế. Hắn nhón chân lên sờ sờ đầu mặt con rối máy. Chỉ cần khiến nó có tình cảm, vậy thì chẳng có gì khác biệt với người sống rồi. Nôm nhìn Tu. Cậu là đứa trẻ có tư chất nhất mà ta từng gặp. Nghe lời tán dương, Tu vẫn không có vẻ mừng rỡ, chỉ hỏi lại. Ta có thể ra ngoài được chưa? Đương nhiên là được cậu bé. Nôm phất tay. Một chiếc vòng tay kim loại xuất hiện trước mặt Tu. Bên trên có khắc 3 ngôi sao. Đây là chứng nhận thợ máy cao cấp nhất mà ta có thể phát cho cậu. Nhưng thật ra trình độ của cậu đã đạt đến mức 5 sao. Sau khi rời khỏi đây, cậu có thể mang tác phẩm của mình đến quảng trường uy nghi để tăng cấp độ sao. Ta khuyên cậu tốt nhất là tăng lên cấp 5 sao càng sớm càng tốt. Như thế mới được lĩnh nguyên liệu 5 sao ở quảng trường nền tảng. Tộc nôm dùng các ngôi sao để phân chia cấp bậc, tổng cộng có 7 cấp sao. Mỗi thợ máy có thể lĩnh nguyên liệu tương ứng với cấp sao của mình, đồng thời có thể chỉ huy rối máy có cấp sao tương ứng. Tu nhận lấy chiếc vòng tay, chiếc vòng kim loại tự động cuốn vào cổ tay anh. Nôm đứng trước mặt anh, cuối cùng cũng nở một nụ cười không có vẻ lập trình sẵn. Chúc mừng cậu bé, cậu đã tốt nghiệp rồi. Khi Tu đi ra khỏi cánh cửa trí tuệ, liếc mắt nhìn thấy lão John đứng ở ngoài đó, còn rối máy cũ kỹ nhìn thấy Tu. Ánh sáng xanh nơi hai mắt nó liền lóe sáng đầy mừng rỡ. Chào mừng trở về. Lão John nhìn vòng tay trên cổ tay Tu. Những 3 sao ư, xem ra tiểu chủ nhân mới của chúng ta rất xuất sắc. Con rối máy đứng bên cạnh phát ra tiếng tít tít như thể tán thành và hoan hô. Tu liếc trái nhìn phải một hồi, nhưng vẫn không thấy người mà mình vẫn luôn nhung nhớ kìa. Cậu ấy đâu? Ánh sáng xanh nơi mắt lão John trở nên run rẩy, giọng vang lên đầy buồn rầu. Có một việc tôi phải nói cho cậu biết. Phượng hoàng con yếu ớt đứng trên đỉnh bánh xe thời gian, thỉnh thoảng lại dùng mỏ mổ mổ lên vòng vàng trên bánh xe. Bắt cái thứ khổng lồ này trả ma ma lại cho nó. Đột nhiên một bóng người nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt nó. Phượng hoàng con nhìn thấy bóng người ngày càng đến gần, vừa non nót, chim chíp mấy tiếng, vừa nhảy tưng tưng trên bánh xe thời gian. Chíp chíp, chíp chíp. Tôi nhìn chằm chằm bánh xe thời gian đang được phủ một lớp ánh sáng mờ mờ. Lúc này tất cả các chữ số và ký hiệu trên bánh xe đã sáng rực lên, nhìn là biết nó đang hoạt động. Tôi vươn tay, chạm lên bề mặt của bánh xe thời gian. Người kia ở trong này ư? Tôi quay đầu liếc nhìn các tập tài liệu và ghi chép vương vãi khắp mặt đất. Trong đôi mắt hổ phách hiện lên một vẻ kiên quyết. Tôi sẽ lôi em ra khỏi đó. Rachel đứng trên đỉnh kim tự tháp kim loại, đưa mắt nhìn xuống con mắt không gian khổng lồ bên dưới. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được một sự kích động khó diễn tả thành lời. Đây chính là con mắt không gian trong truyền thuyết. 3 vạn năm trước khi Nôm xây dựng kim tự tháp kim loại, phong tỏa hoàn toàn con mắt không gian. Kể từ đó, tất cả mọi sinh vật trên lục địa phản diện không bao giờ có thể nhìn thấy con đường đến lục địa chính diện nữa. Rachel lần theo manh mối đến được nơi này. Những con rối máy dọc đường gây cho hắn không ít phiền toái, nhưng lũ máy móc đó không thể ngăn cản được bước chân của quân đoàn sấm sét. Bọn họ vào vùng đất thất lạc, tiến vào trong cột sáng, rồi biết được một sự bất ngờ rất lớn. Con đường đã bị phong tỏa suốt hàng ngàn vạn năm, cuối cùng đã được mở ra. Rachel liếc nhìn con mắt không gian một lần nữa, sau đó mới dẫn thủ hạ rời đi. Nếu không có định vị, bất cứ sinh vật nào tiến vào con mắt không gian sẽ ngẫu nhiên bị truyền đến một địa điểm bất kỳ ở lục địa bên kia. Bởi vậy, hắn phải quay về chuẩn bị sẵn sàng trước khi tiến vào con mắt không gian, sau đó mới có thể truy tìm tung tích của người đó. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, khi thông tin con đường đã được mở ra lan truyền khắp lục địa phản diện, nó sẽ dẫn đến một cơn chấn động vô cùng lớn. Cho dù còn có sự cản trở từ những con rối máy, nhưng cũng không thể ngăn chặn khát vọng của sinh vật bóng tối với lục địa chính diện. Ma tộc đã chờ đợi quá lâu, đây là lúc họ phải trở về lục địa chính diện rồi. Phượng hoàng vỗ cánh phành phạch, lông cánh nó đã mọc đầy đủ, lúc bay cũng không siêu siêu vẹo vẹo như người say nữa. Lão Trang đứng bên cạnh mỉm cười chứng kiến mọi chuyện. Nếu không biết rõ từ trước thì có lẽ không ai có thể nhận ra người đàn ông tóc nâu đang mỉm cười này là một con rối máy. Lúc trước, để cho lão John tiện bề chăm sóc phượng hoàng con, tu đã đổi một lớp vỏ mới cho con rối máy cổ lỗ sĩ sắp hư hỏng này. Lão John cho phượng hoàng ăn no, sau đó lại nhìn về phía tiểu chủ nhân vẫn đang vùi đầu vào đống tài liệu nghiên cứu. Thức ăn để bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. Nôm là chủng tộc vừa hiếu kỳ vừa cố chấp. Lão John vẫn thường suy nghĩ, nếu như bọn họ hiếu kỳ đến thế, phải chăng sẽ không đi đến nước diệt vong như vậy? Nếu như bọn họ không cố chấp đến thế, phải chăng sẽ không khiến cho người ta đau lòng đến như vậy? Tôi buông trang giấy trong tay xuống. Dù đã đọc bao nhiêu lần, làm bao nhiêu thí nghiệm, cuối cùng vẫn chỉ có một kết luận giống nhau. Anh hoàn toàn không có cách nào điều khiển bánh xe thời gian. Theo các báo cáo nghiên cứu của Nôm, bánh xe thời gian là một món thần khí. Thông qua nó có thể chạm đến quy tắc của thời gian. Tôi ngước nhìn bánh xe thời gian khổng lồ, hai mắt đầy vẻ không cam tâm. Nếu là một món thần khí đã được kích hoạt, vậy chắc chắn nó có chủ nhân. Thế nhưng ai là chủ nhân của nó? Trong các ghi chép của Nôm có viết, bánh xe thời gian này do... đưa tặng tộc Nôm. Tu lịch dở xem hết tất cả các ghi chép của Nôm, thế nhưng vẫn không tìm thấy cái tên trong chỗ trống đó rốt cuộc là gì. Qua các ghi chép này có thể thấy, tộc Nôm do vọng tưởng điều khiển quy tắc của thời gian, nên đã bị thời gian xóa sổ. Nhưng cái tên bị xóa đi một cách cố tình đó lại mơ hồ ám chỉ rằng, sự việc không hề đơn giản như vậy. Mặt Tu không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào ô trống. Anh muốn biết kẻ này là ai. So với mong muốn tìm hiểu vì sao hắn lại đưa bánh xe thời gian cho tộc Nôm, thì anh càng muốn biết làm cách nào để đạt được quyền kiểm soát bánh xe thời gian đó. Nếu không thể ra tay với chủ nhân của thần khí, vậy thì cứ ra tay luôn với chính món thần khí này đi. Thế nhưng, dù anh đã đạt được chứng nhận thợ máy 6 sao đi chăng nữa, anh vẫn không mảy may chuyển động được bánh xe thời gian dù chỉ là một chút. Bánh xe khổng lồ vẫn yên lặng phát sáng, cứ như đang cười nhạo kẻ phàm nhân yếu đuối và không biết tự lượng sức mình. Người phàm không được, vậy thần thì sao? Tôi lấy mảnh giấy đan để lại, dứt khoát xé rách. 3 ngày sau, một thương nhân áo xanh phong trần mệt mỏi xuất hiện trong di tích Nôm. Ai chà chà, làm tôi phải tìm một hồi, thì ra các hạ đã chạy sang lục địa chính diện. May mà con đường đã được mở, bằng không uy tín của tôi gặp nguy hiểm rồi. Đan tay phải cầm cuốn sách, hứng thú nhìn khắp thành phố sách thép. Việc con đường đã được mở chắc hẳn là kiệt tác của ngài đây. Vậy lần này ngài muốn giao dịch gì với tôi? Đưa bạn của ta ra khỏi đó. Tôi chỉ vào bánh xe thời gian. Ta sẽ trả bất cứ giá nào. Nói vậy, ta cũng không thấy vị tiên sinh con người kia đâu. Ngài ấy đã bị hút vào rồi ư? Đan liếc mắt nhìn bánh xe thời gian, sau đó quay về phía Tu xác nhận lại một lần nữa. Bất cứ giá nào cũng được à? Có được lời khẳng định của Tu, Đan đi tới trước bánh xe thời gian, đặt tay lên bề mặt bánh xe. Đúng là một điều kiện hết sức hấp dẫn ha. Bánh xe thời gian dường như lại càng phát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng lúc này Đan đột nhiên dịch lùi về sau vài bước. Gã im lặng một hồi, sau đó mặt mày khổ sở nhìn Tu. Thật đáng tiếc, lần giao dịch này chỉ e tôi không thể hoàn thành. Ngươi là thần mà cũng không có cách nào ư? Trong nháy mắt, Đan lập tức nheo mắt lại. Cái dáng vẻ vô hại đột nhiên biến mất, thay thế vào đó là một khí thế hết sức khủng bố. Lão John vụt lên tránh trước mặt Tu, tư thế sẵn sàng tấn công. Ngươi biết ư? Giọng nói của Đan vừa nhẹ nhàng mà cũng vừa nguy hiểm. Vì sao ngươi lại biết? Trả lời câu hỏi khi nãy của ta đã. Dưới áp lực nặng nề như cả một ngọn núi đè lên, Tu vẫn đứng thẳng như trước, mặt đối mặt với gã đàn ông áo xanh. Rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Đan lạnh lùng nhìn Tu, ánh mắt đó thật sự cứ như thể là đang nhìn một con kiến bé nhỏ. Mồ hôi nhỏ giọt xuống gò má Nôm, toàn bộ không gian như đông cứng lại. mọi hơi thở đều ngừng lại. Ngay một giây sau đó, đành gõ cuốn sách vào trán mình, bầu không khí căng thẳng đến cực độ cũng được hóa giải. Ngài thật làm khó tôi. Tôi không muốn mất một khách hàng hợp ý đến thế. Dan hơi giơ cuốn sách lên cao để lộ ra bộ mặt nhanh như bị. Đó là một món thần khí đã có chủ. Có thể hủy diệt nó, nhưng không thể khống chế nó. Chỉ có chủ nhân của nó mới có thể khống chế được nó. Những điều này tôi đều biết cả, nhưng lại không ngờ ngay cả thần cũng không thể thẳng tay cướp đoạt quyền khống chế. Chủ nhân của nó là ai? Không biết. Dan lắc đầu. Chỉ có thể nói, cảm giác đó là một kẻ không thể động vào. Đừng có nhìn ta như vậy. Thần không phải là vạn năng. Huống chi hiện giờ ta không thể sử dụng thần lực. Có lẽ một ngày nào đó, bạn của ngươi sẽ tự đi ra thôi. Gã đàn ông áo xanh buông tay ra. Được rồi, những gì nên nói ta đã nói. Giờ ngươi có thể trả lời ta được rồi chứ. Là cậu ấy nói cho ta biết. Cậu ấy? Đan chưa kịp phản ứng. Gã nhìn theo ánh mắt của Tu, nhìn về phía bánh xe thời gian. Làm sao mà cậu ta phát hiện ra được? Một con người bình thường, vì sao lại có thể... Trái tim Tu đập mạnh. Anh vội vàng ngắt lời Dan. Giọng nói vang lên có phần run rẩy mà chính anh cũng không phát hiện ra. Chờ một chút. Người nói, cậu ấy là một người bình thường ư? Không phải ư. Dan kinh ngạc nhìn Tu. Thế ngươi cho cậu ta là cái gì? Thần á. Dưới ánh mắt của Tu, gã đàn ông áo xanh bình thản lắc đầu. Không, cậu ta không phải là thần. Sâu trong biển tử linh, trong một tòa lâu đài dựng bằng xương trắng, một quan tài màu đen trượt nắp mở ra. Bàn tay đề nếp nhanh vịn lên mép quan tài. Một cơ thể khô quắt chậm chậm ngồi lên. Cái xác khô vỗ tay. Một con dơi quắp theo một chai rượu đựng đầy các thứ chất lỏng màu đỏ bay tới. Xác khô gỡ chai rượu xuống mở nắp. Một mùi máu tanh nồng nặc lan ra khắp căn phòng. Ừng ực. Tiếng nuốt ngừng lại. Chai rượu bỗng rơi xuống đất. Phản chiếu lên trên thanh chai là hình ảnh một cánh tay trắng muốt nõn nà. Lúc này, trong căn phòng bằng xương trắng không còn thấy xác khô đâu nữa, mà chỉ có một người phụ nữ với mái tóc dài thẳng màu đen cực kỳ xinh đẹp. Bà ta khoác áo choàng phù thủy, biến nhát vươn vai. Ngủ lâu quá, xương cốt đều rỉ hết rồi. Những chiếc móng tay đỏ tươi đặt lên đôi môi cũng đỏ thắm diễm lệ, á cười khanh khách. Để cái tên học trò đáng yêu của ta đến giúp ta thư giãn gân cốt nào. Người phụ nữ xinh đẹp đứng dậy, sử dụng khế ước để triệu hồi tên học trò của mình. Nhưng tin tức đến từ khế ước khiến ả ngây người. Chết rồi á. Ả ta run lên bần bật, răng nanh dài nhọn hoắt nhô ra, đầm rách bờ môi bỏ mọng ướt át, máu tươi chảy xuống. Là kẻ nào dám giết học trò của Camilla này? Khí thế điên cuồng cuốn lấy toàn bộ căn nhà xương cốt. Ả rít lên vì phẫn nộ. Ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Tôi nhớ lại một câu chuyện anh đã từng được nghe. Ngày xưa có một con quỷ bị thần phong ấn suốt nhiều năm. 100 năm đầu tiên nó nghĩ, nếu có người thả nó ra, nó nhất định sẽ tặng cho người đó vô số vàng bạc châu báu để báo đáp. Nhưng 100 năm trôi qua, không một ai tìm đến nó. 100 năm tiếp theo, con quỷ lại nghĩ, nếu có người thả nó ra, nó nhất định sẽ tặng người đó tất cả những thứ quý báu nhất trên đời. Đáng tiếc, 200 năm trôi qua, con quỷ vẫn bị phong ấn. Lại 100 năm nữa, con quỷ lại nghĩ, nếu lúc này có người thả nó ra, nó nhất định sẽ đáp ứng tất cả ước muốn của người đó. Nhưng 300 năm trôi qua, tất cả vẫn không thay đổi gì. Con quỷ tuyệt vọng vô cùng căm giận, tự nhủ. Sau này nếu có người thả nó ra, nhất định nó sẽ giết chết kẻ đó. Lần đầu tiên nghe câu chuyện này, Tù khó hiểu vô cùng. Anh nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao cuối cùng con quỷ lại muốn giết chết ân nhân của nó. Lúc đó anh bị thuyết phục bởi lý do vì nó là con quỷ. Bây giờ nhớ lại mới thấu hiểu cảm giác hy vọng lẫn tuyệt vọng lặp đi lặp lại đó của con quỷ. Chỉ khi trải qua điều đó mới hiểu sự chờ đợi mòn mỏi không hồi kết tuyệt vọng đến mức nào. Phượng hoàng con cứ từng ngày lớn lên. Máy móc trên người lão John ngày càng tinh xảo hơn. Thế nhưng đổ trạch vẫn không xuất hiện. Sự hưng phấn lúc đầu khi mới biết được tin cậu không phải là thần cũng dần nguội lạnh. Cho dù người kia không phải là thần thì làm sao? Có lẽ anh cũng không đợi được cậu ấy nữa. Người đó là hy vọng duy nhất của anh. Anh mất đi thứ gì cũng được, nhưng chỉ có đổ trạch, anh quyết không buông tay. Chờ một năm nữa, chớp mắt lại thêm một năm. Thân hình bé nhỏ của Nôm ngồi trên bánh xe thời gian, đôi mắt hơi rũ xuống, hai hàng mi vừa dài vừa cong, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Mau ra đây đi, tôi muốn gặp em. Mau ra đây đi, tôi có lời muốn nói với em. Mau ra đây đi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Con quỷ nói, nếu có người thả nó ra, nó nhất định sẽ giết chết kẻ đó. Bề mặt bánh xe phản chiếu lại đôi mắt của Tu. Trong màu hộ pháp tuyệt đẹp kia, dường như dần nhuộm màu máu,